trưởng môn nhân không cao hứng. Tác giả, Tây Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, chương 139, Đằng Bắc nghĩ trăm lần cũng không ra, quyết định trưng cầu một chút người khác ý kiến, đại gia tiếp thu ý kiến quần chúng, hắn sư huynh chính là thực tốt lựa chọn, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng là chỉ số thông minh vẫn luôn tại tuyến, ngươi còn nhớ rõ sao, chúng ta tìm được rồi nữ nhân kia, đã từng cư trú quá một chỗ, phòng có rất nhiều rửa sạch sẽ bình của Money, Đằng Bác nói. Lý Hạo Quân gật đầu, hắn đương nhiên là có ấn tượng, trong phòng bày lớn nhỏ bất đồng quy cách, gần hơn 40 cái bình, trừ bỏ có 2 cái tiểu bình phóng hoa hồng làm thành tương. Hơn nữa đã trưởng mốc, mặt khác đều rỗng tuếch, cảnh sát cũng kiểm tra qua, không có gì không ổn, chính là bình thường bình của Money lúc ấy mọi người liền thảo luận quá. Có thể là nữ nhân kia ngày thường thích thu thập bình, hoặc là thích làm rau ngâm, rốt cuộc những cái đó bình, lớn nhất cũng liền 20cm đường kính, dùng để tang thi không thích hợp, như thế nào đột nhiên nhắc tới cái này. Lý Hạo Quân hỏi, Đằng Bác nhún vai, ta tổng cảm thấy, những cái đó bình nhìn làm nhân tâm phát mao, hy vọng là ta nghĩ nhiều, Lý Hạo Quân do dự hạ. Mở miệng nói. Tóm lại lần này vẫn là vạn sự cẩn thận, ta cảm thấy sẽ không quá nhẹ nhàng, ngươi vì cái gì sẽ như vậy cảm thấy. Lý Hạo Quân, bởi vì là Lâm trưởng môn ra đề mục, Đằng Bác rất có thâm ý nhìn Lâm Nguyễn Ương liếc mắt một cái. Tán đồng cái này cách nói, hai người kia từ trước gặp mặt liền cãi nhau, trải qua năm trước khảo hạch, cùng nhau trải qua quá rất nhiều sự tình sau, nhưng thật ra quan hệ có hòa hoãn. Về tới tiểu học thời kỳ hữu hảo trình độ, tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ có tiểu cọ sát, Lâm Nguyễn Ương đem lần này 30 cái học viên phân tổ tình huống công bố ra tới. Vẫn như cũ kéo dài năm rồi quy củ, tổng cộng 5 tổ, giám khảo dựa theo cá nhân tố chất mạnh yếu, đệ nhất danh đến thứ 6 danh cùng tổ, thứ 6 danh đến thứ 12 danh một tổ, như vậy trình tự phân tổ đi xuống. Này liền sẽ không bởi vì thực lực cách xa, tạo thành ai liên lụy ai, xem như tương đối dưới công bằng, lại còn có thực kích thích, cơ bản một đào thải liền chỉnh tổ người, thực nhanh chóng độ, cũng chỉ dư lại không đến một nửa người. Lần này khảo hạch, trừ bỏ chính mình có thật bản lĩnh, còn phải sẽ phân biệt hữu dụng tin tức, nếu tìm không ra sự tình mấu chốt nơi, liền càng không cần đưa ra giải quyết, nếu ở trời tối phía trước. Còn không thể sờ đến phương pháp, toàn tổ tìm không thấy hữu hiệu manh mối. Vậy khả năng gặp mặt Lâm đào thải, Lâm Nguyễn Ương cấp ra 2 cái nhắc nhở, phân biệt là Đồng Gia cùng Hoa Viên Lộ tiểu khu 14 hào. 5 tổ người sẽ từ cái này 2 cái điểm thiết nhập. Công đạo chú ý hạng mục công việc, nàng lại nhắc nhở người muốn tôn kính thủ pháp, sau đó chính mình quan trọng nhất, không cần miễn cưỡng. Có xe lửa thượng kinh hách, vốn dĩ tin tưởng tràn đầy học viên, tự nhiên là không dám lại cậy mạnh, bọn họ cũng biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, giang thị ban ngày nhiệt độ không khí cũng sẽ ở linh độ dưới. Lâm Nguyễn Ương cùng Trần Mẫn Hành phân biệt phụ trách một cái điểm Money không trực tiếp tham dự. Bất quá là cách phải học viên gần một chút, thu được xin giúp đỡ sau có thể trước tiên đuổi qua đi xử lý. Lâm Nguyễn Ương theo vào, Đồng Gia điều tra 2 tổ, Đồng Gia ở Giang Thị cắm rễ thượng trăm năm, lại là huyền môn gia tộc, nếu thật sự có cái gì, bọn họ tự nhiên sẽ không biết, bất quá đổi cái ý nghĩ, nếu việc này cùng Đồng Gia có quan hệ, vậy rất thú vị, lời nói lại nói trở về, Lâm trưởng môn một vòng trước còn mới đem Đồng Gia vị kia đại tiểu thư đuổi đi. Thế giới có đôi khi chính là như vậy tiểu, này không lại rằng co, đệ nhất tổ có cái gọi là Khâu Tinh Trạch học viên. Nhà hắn trưởng bối xem như cùng Đồng Gia có quan hệ cá nhân. Chủ động đề nghị cùng với lén lút điều tra, không bằng trực tiếp lấy bái phỏng danh nghĩa, tiến vào Đồng Gia tìm tòi đến tột cùng. Hắn làm trong nhà trưởng bối mở miệng, Đồng Gia người chẳng sợ không vui, cũng sẽ không cường ngạnh cự tuyệt. Lý Hạo Quân đồng ý cái này đề nghị, đã có lối tắt vì sao không đi, nếu việc này Đổng gia không biết tình, vừa vặn giúp bọn hắn làm nói rõ. Lâm Uyển Ương không phát biểu ý kiến, nàng ở Đổng gia phụ cận tìm ra cửa hàng ngồi xuống. Vừa ăn đồ vật biên uống rượu đám người, lão sư không đến riêng thời khắc, là không thể nhúng tay. Này đó tiểu hài tử tuy rằng kinh nghiệm không đủ, nhưng lại không phải bao cỏ. Gặp sự tình tự nhiên sẽ nghĩ cách giải quyết, không cần thiết quá lo lắng. Cùng Khâu Tinh Trạch cùng tổ người, là thực lực lợi hại nhất một tổ, cơ bản là danh môn chi hậu. Đổng gia tự nhiên không thể tùy tiện cự tuyệt, còn nhất định phải tiếp đãi. Mặt khác một phương diện, Đổng gia tuy rằng biết lần này khảo hạch là hướng bọn họ tới, nhưng là nếu phản ứng quá kịch liệt, ngược lại là khiến cho người hoài nghi. Đệ nhất tổ tiến vào sau, đệ nhị tổ liền ở chung quanh hiểu rõ. Lâm Uyển Ương ăn uống no đủ, móc di động ra bắt đầu chơi Anipop, nàng cảm thấy chính mình quá xấu rồi. Rõ ràng chính là tìm Đổng gia cha, còn không chính mình động thủ, bất quá hẳn là sẽ thực hảo chơi. Đổng gia này đại đương gia người kêu Đổng Kim Ngọc, năm nay đã 65 tuổi. Hắn thu được các gia thăm hỏi tức giận phi thường. Cái này mấu chốt, nói cái gì phái vãn bối tới bái phòng. Sau lưng muốn làm cái gì chẳng lẽ hắn không biết. Tìm một ít đường hoàng lý do. Đổng Kim Ngọc làm quản gia, đem những người đó đều oanh đi. Nói cho hết lời liền phản ứng lại đây làm như vậy không ổn. Dù sao cũng là này vài vị là các gia tuổi trẻ một thế hệ nhân tài kiệt xuất. Về sau rất có khả năng có điều làm, không thể cứ như vậy đắc tội, vì thế hắn thay đổi chú ý, làm quản gia đem kia 6 cá nhân mang tiến vào, bất quá chỉ có thể lưu tại phòng khách không thể loạn đi. Hắn cùng người chạm vào cái mặt, nói mấy câu liền đem đám kia tiểu tể tử cấp đuổi rồi. Cũng sẽ không ra cái gì đại sự, Đổng Kim Ngọc cười thỉnh vài vị khách nhân ngồi xuống, làm người hầu phụng trà. Trà là tốt nhất cấp bậc Bích Loa Xuân, Đằng Bác vừa uống liền biết, lại xem trước mắt người này, sắc mặt phi thường hào, nhìn thực hiện tuổi trẻ, Đổng gia này hơn 20 năm, tuy rằng ở huyền môn không như thế nào xuất tồn tại cảm, nhưng là không thiếu phát tài đi, này trong phòng gia cụ cùng bài trí đều là thật hóa, nhưng một chút không tiện nghi, hơn nữa căn nhà này bên ngoài nhìn mộc mạc. Chiếm địa diện tích lớn như vậy, khẳng định thực đáng giá. Đằng Bác là thế gia xuất thân, biết đến tự nhiên nhiều, sau lại đã bái danh sư. Đến nỗi Lý Hạo Quân xem như có kỳ ngộ, đối phương ở sơ trung thời điểm, gặp hắn sư phụ, lúc ấy còn không phải trưởng môn nhân Vương Luật Trung. Vị kia tiền bối nói Lý Hạo Quân tính cách ổn trọng, căn cốt lại hảo, là cái hiếu học nói tài liệu, đưa ra thu đồ đệ. Lý Hạo Quân lúc ấy liền đã bái sư, chính là cùng hắn sư phụ nói tốt, phải đợi chính mình trước đem thư đọc xong, mãi cho đến hắn đọc xong y kết thúc 8 năm bổn thạc liền đọc. Lúc này mới đổi nghề làm mê tín ngành sản xuất, bất quá Lý Hạo Quân vẫn là lợi hại, lúc này mới 2 năm thời gian, cũng đã có thành tựu. Đằng Bác cùng Đổng Kim Ngọc khách sáo vài câu, đứng lên nói muốn thượng WC. Sau đó đi ra ngoài, hắn mới đi ra thiên thính, liền lập tức có người theo đi lên. Đằng Bác liền càng khẳng định, này Đổng gia tuyệt đối có quỷ. Đằng Bác đối đi theo chính mình người cười hạ, người yên tâm, ta sẽ không lạc đường. Đại ca cửa này ta có thể quan đi, ta bảo đảm không xong đến WCD, đi theo nam nhân cau mày gật đầu. Đằng Bác đóng cửa lại sau, khắp nơi nhìn. Cửa sổ có thể thông qua một người, hơn nữa đây là lầu 1, không sợ chênh lệch quá lớn té bị thương người. Đằng Bác vui sướng quyết định sau, liền lập tức như vậy làm, bất quá hắn mới từ cửa sổ nhảy tới trên cỏ, liền từ 4 phương 8 hướng tới rất nhiều người. Ngươi làm gì? Đằng Bác nghe được có người kêu chính mình, cũng không quay đầu lại nhanh chân chạy, động tĩnh hợp với ngồi ở thiên thính người cũng nghe tới rồi. Đổng Kim Ngọc nghe nói khách nhân ở nơi chạy loạn. Sắc mặt biến đổi, đối vài người khác nói. Các ngươi thật quá đáng. Nếu là như vậy, ta không chào đón. Vài người hai mặt nhìn nhau, tỏ vẻ đây là Đằng Bác cá nhân việc làm. Cùng bọn họ có cái gì quan hệ? sôi nổi tỏ vẻ phỉ nhổ ngươi. Như vậy một phen gà bay chó sủa, Đồng Kim Ngọc mới nhận thấy được, vừa rồi đi theo Đằng Bác đi ra ngoài Lý Hạo Quân không thấy. Hắn vừa định làm người đi tìm, liền nhìn đến đối phương đi đến. Lý Hạo Quân thanh âm nhàn nhạt hỏi, như thế nào nháo ra lớn như vậy thanh âm ni, Khâu Tinh Trạch thanh âm khoa trương nói. Ngươi còn không biết sao? Đằng Bác giống như cùng bọn họ có điểm cọ sát, ta vừa rồi nhìn đến mười mấy người, đuổi theo hắn một cái. Chúng ta vẫn là mau đi xem một chút, Lý Hạo Quân nhíu mày. Còn có chuyện như vậy? Nhìn đến đi ra người, Đằng Bác rốt cuộc đứng lại không chạy. Hắn này dừng lại xuống dưới đã bị vài người từ phía sau cấp bổ nhào vào. Đồng Kim Ngọc hỏi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Đằng Bác, ta có thể muốn làm gì? Ta chính là thượng song WC nơi nơi nhìn xem, sau đó nghĩ từ cửa sổ bên này ra tới giống nhau. Không nghĩ tới ta vừa rơi xuống đất, liền một đám người truy ta, bọn họ truy ta, ta tự nhiên là muốn chạy. Đồng Kim Ngọc, nhất phải nói bậy, ta nói được đều là sự thật, chẳng lẽ có người truy ngươi, ngươi không chạy sao, hảo mau đem ta buông ra, ta lại không có làm cái gì, còn không phải là ở các ngươi mí mắt hạ chạy vài vòng, Lý Hạo Quân mở miệng nói. Ngượng ngùng tiền bối, là ta sư đệ quá đấu đá lung tung, Đồng Kim Ngọc bị tức giận đến không nhẹ. Đối bên cạnh quản gia xử cái ánh mắt, quản gia nhanh chóng đi trở về biệt thự. Vài phút sau mới ra tới, hắn không nói gì, chỉ là lắc lắc đầu, nhìn dáng vẻ, vừa rồi là đi xác định cái gì. Đồng Kim Ngọc huy xuống tay, làm thủ hạ người buông tay, các ngươi đi thôi, ta không chào đón các ngươi. Sáu cá nhân lúc này mới xám xịt từ đồng ra rời đi. Bọn họ đi ra hơn 10 mét sau, Đằng Bác mở miệng hỏi, như thế nào, ngươi tìm ra cái gì không có? Lý Hạo Quân thở dài, ngươi lần sau có cái gì hành động, có thể hay không cho ta chào hỏi một cái, Đằng Bác. Ta chào hỏi a, đối với ngươi xử cái ánh mắt, hơn nữa ngươi cũng đi theo ta ra tới, lầu một buồng vệ sinh bị Đằng Bác dùng. Lý Hạo Quân khiến cho người lãnh chính mình đi lầu hai. Vừa vặn đối phương làm ra động tĩnh, đem hỏa lực đều hấp dẫn qua đi, hắn liền có cơ hội có thể khắp nơi xem xét. Lý Hạo Quân bất hòa người dối rắm vấn đề này. Hắn mở miệng nói, thời gian quá ngắn, ta liền xem xét hai cái phòng. Lầu hai thư phòng có cái ám cách bên trong là một cái màu đen bình gốm. Cùng bọn họ lần trước gặp qua, bày biện ở nữ nhân phòng bình gốm giống nhau. Lý Hạo Quân lo lắng rút dây động dừng, cho nên không có đem lấy đi. Vừa rồi Đồng Kim Ngọc làm quản gia xác nhận, còn ở đây không đồ vật. Hẳn là chính là cái này, nếu hắn lúc ấy đem giấu đi, khả năng mọi người liền không thể dễ dàng rời đi, cho dù là cùng bên tổ chức, còn có bọn họ sau lưng môn phái xé rách ra mặt. Đằng Bác xem như chó ngáp phải ruồi, rốt cuộc bọn họ này đó gia tộc, giống nhau đều là có uy tín danh dự, chẳng sợ trong lòng lại có không mau, mặt ngoài còn phải duy trì bình tĩnh, gia hỏa này có thể là 20 năm qua. Đồng gia tao ngộ duy nhất ngoài ý muốn, cho nên đối phương hoàn toàn không ứng phó kinh nghiệm money thật là ngốc người có ngốc phúc. Nếu không phải Đằng Bác đột phát kỳ tưởng, bọn họ khả năng muốn bất lực trở về. Hiện tại có thể xác định, Đồng Kim Ngọc kia cáo ra quả nhiên có vấn đề, bằng không cũng sẽ không phòng bị tâm như vậy trọng. Trên đường tới đối phó bọn họ nữ nhân, còn có thu lấy nhân sinh cơ tà thuật. Cũng 8-9 phần 10 cùng đồng gia có quan hệ, nghe hai người đối thoại, này tổ mặt khác bốn người đều thực ngoài ý muốn, không nghĩ tới bọn họ như thế có ăn ý, nhiều như vậy động tác chỉ cần một ánh mắt, hơn nữa vừa rồi Lý Hạo Quân ở cùng Đồng Kim Ngọc nói, là chính mình sư đệ quá bất hảo, thỉnh đối phương không cần để ở trong lòng, đây là đem chính mình hoàn toàn trích đi ra ngoài. Bọn họ lúc ấy cũng không nghĩ tới, đối phương nói cái này lời nói phía trước, đã đem lầu hai phiên một lần, thật là nói dối đôi mắt không nháy mắt một chút. Hết chương.